Vatican, trong cuộc viếng thăm giáo xứ Thánh Crispino thành Viterbo ở Roma, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu bài trừ tật nói hành nói xấu người khác, đặc biệt trong mùa chay sắp tới. Giáo xứ Thánh Crispino được thành lập cách đây 46 năm, cách Vatican hơn 14 cây số về hướng bắc, thuộc khu vực Lavaro. Đây là sứ đạo thứ 18 tại Roma được Đức Thánh Cha viếng thăm từ khi Ngài làm giáo hoàng cách đây 6 năm. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ và đối thoại với các em đang theo học các lớp giáo lý, các thanh thiếu niên và giới trẻ. Rồi Ngài gặp gỡ cha mẹ các em đã hoặc sắp chịu phép rửa tội. Sau đó, Ngài chào thăm và hỏi han khoảng 30 người vô gia cư và người nghèo được Caritas giáo xứ và cộng đồng Thánh Egidio giúp đỡ, cùng với một số người thiện nguyện. Sau đó, Đức Thánh Cha thăm các bệnh nhân và những người khuyết tật của giáo xứ Thánh Crispino. Sau cùng, Ngài chào thăm các linh mục thuộc giáo xứ và giải tội cho một số giáo dân. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha kết thúc với thánh lễ đồng tế cùng với Đức Hồng Y Giám Quản, Đức Cha Phụ Tá khu vực và hàng chục linh mục khác. Những người không có chỗ trong thánh đường đã tham dự thánh lễ qua màn hình khổng lồ được bố trí trong khuôn viên giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ 8 thường niên 5C và mời gọi các tín hữu hãy xét những khuyết điểm của mình trước và đừng tìm kiếm những sai lỗi của người khác trước, và nhất là đừng nói hành nói xấu tha nhân. Đó là thái độ của những kẻ giả hình mà Chúa lên án. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, kẻ ngồi lê mách lèo không kết thúc với hành động của mình, nhưng đi xa hơn, họ gieo rắc bất hòa, gieo vãi thù hận và sự ác. Xin anh chị em hãy nghe điều này. Tôi không nói quá, các cuộc chiến tranh bắt đầu bằng miệng lưỡi. Khi bạn nói xấu người khác, tức là bạn bắt đầu một cuộc chiến, một bước tiến đến gần chiến tranh, một cuộc tàn phá. Hủy diệt người khác bằng miệng lưỡi hoặc bằng một quả bom nguyên tử cũng giống như nhau, cả hai đều là tàn phá. Miệng lưỡi có sức tàn phá như một quả bom nguyên tử. Nó rất mạnh, có sức tàn phá rất lớn. Bao nhiêu chiến tranh bắt đầu bằng những lăng mạ, bằng những lời nói xấu người khác. Chiến tranh trong gia đình bắt đầu bằng những la lối, chiến tranh trong khu phố, tại nơi làm việc, trong trường học, trong giáo xứ. Vì thế, Chúa Giêsu nói, trước khi nói xấu người khác, người hãy lấy tấm gương và soi chính mình. Hãy nhìn những khuyết điểm của mình và xấu hổ về những lỗi lầm đó. Như thế, người sẽ câm nín về những khuyết điểm của người khác. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta sắp bắt đầu mùa chay, thật là đẹp nếu mỗi người chúng ta trong mùa chay suy tư về điều này. Tôi đã cư xử thế nào với người khác? Tâm hồn tôi thế nào trước dân chúng? Tôi có phải là một kẻ giả hình, tươi cười, nhưng rồi đằng sau lưng tôi phê bình, phá hủy bằng miệng lưỡi của tôi? Và nếu vào cuối mùa chay này, chúng ta có khả năng sửa chữa một chút về những điều ấy và không phê bình sau lưng người khác, thì tôi bảo đảm với anh chị em rằng lễ phục sinh của Chúa Giêsu sẽ đẹp hơn, sẽ cao trọng hơn giữa chúng ta. Đức Thánh Cha nhìn nhận đó không phải là điều dễ dàng vì đây là một thói xấu ma quỷ đặt trong chúng ta. Nhưng, Ngài nói, có hai thứ thuốc giúp chúng ta rất nhiều. Trước tiên là cầu nguyện. Nếu bạn muốn chỉ trích người khác, thì hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa giải quyết vấn đề ấy. Phần bạn thì hãy khép miệng lại. Nếu không cầu nguyện, chúng ta không thể làm được gì. Phương dược thứ hai là khi bạn cảm thấy muốn nói xấu người khác, thì hãy cắn lưỡi mình, cắn thật mạnh. Như thế, lưỡi của bạn sẽ sưng phồng lên và bạn không thể nói được nữa. Đó là phương thuốc rất thực tế. Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành kết thúc khoảng 6 giờ rưỡi chiều với phép lành của Ngài dành cho tất cả mọi người. Sydney, Đức Tổng giám mục John Fisher, Tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, kêu gọi các tín hữu đừng vội vã rút ra những kết luận từ vụ Đức Hồng Y George Pell, bị tòa án cấp 1 nhìn nhận là có tội lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng, cần để cho tòa án cấp 2 có thời gian và không gian để duyệt lại vụ án này. Đức Tổng giám mục Fisher dòng Đa Minh đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng Chúa Nhật mùng 3 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chính tòa St. Mary của giáo phận Sydney, nơi Đức Hồng Y Pell từng làm tổng giám mục trước khi về Roma nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh vào năm 2014. Ngày 13 tháng 3 tới đây, Tòa án cấp 1 thành phố Melbourne sẽ công bố bản án. Đức Tổng giám mục Fisher mời gọi các tín hữu đừng vội vã xét đoán, đồng thời nói rằng trong lúc vụ này còn tiến hành trong các tòa án, tôi không thể bình luận gì về nội dung. Nếu chúng ta quá vội vã phán đoán, rốt cục chúng ta có thể thuộc về các phe lên án hoặc phe bênh vực, phe những người đòi máu và những người phủ nhận. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sydney nhận xét rằng, các bài đọc thánh lễ Chúa Nhật hôm nay nhắc chúng ta rằng, sự việc không luôn luôn như chúng có vẻ, và chúng ta cần nhìn sâu hơn cái vẻ ngoài, để sự thật và công lý được bộc lộ trong thời gian tốt đẹp của Chúa. Giáo hội cần vượt qua thời kỳ thử thách cam go này, được thanh tẩy, khiêm tốn và cảm thương hơn. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco loan báo, văn khố tòa thánh, triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII sẽ được mở từ ngày 2 tháng 3 năm tới 2020 cho các học giả nghiên cứu. Đức Thánh Cha đã thông báo như trên trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 4 tháng 3 dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên văn khố mật của Vatican. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các chuyên gia và nhân viên văn khố mật Vatican đã làm việc vất vả trong 12 năm qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố vừa nói. Từ lâu, các học giả, đặc biệt là người Do Thái, vẫn yêu cầu tòa thánh mở văn khố cho các học giả nghiên cứu. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong cuộc bách hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Theo thông lệ, việc mở văn khố tòa thánh được tiến hành theo từng triều đại giáo hoàng. Văn khố triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XI từ năm 1922 đến 1939 được mở ra hồi năm 2006. Và do ý muốn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, người ta đã bắt đầu làm việc để chuẩn bị cho việc mở văn khố tòa thánh triều đại Đức Pio XII từ năm 1939 đến 1958. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội không sợ lịch sử, trái lại, giáo hội yêu mến lịch sử và muốn yêu mến hơn nữa. Vì thế, với cùng lòng tín nhiệm của các vị tiền nhiệm, tôi mở và ủy thác cho các nhà nghiên cứu gia sản tài liệu này. Đức cha Sergio Pagano, giám đốc văn khố mật của Vatican, cho biết, việc nghiên cứu tại văn khố là điều miễn phí, được mở cho các học giả có điều kiện cần thiết, quan tâm thực hiện những nghiên cứu khoa học. Họ phải có ít là bằng cao học chuyên môn 5 năm hoặc các bằng cấp đại học tương đương. Đối với các giáo sĩ, cần có bằng cao học hoặc tiến sĩ. Giả nghĩa, chiều mùng 1 tháng 3 vừa qua, 10.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cử hành tại sân thể thao của huyện Vân Lâm để bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Đài Loan lần thứ tư tại giáo phận Giả nghĩa. Đồng tế với Đức Hồng Y đặc sứ có các giám mục thuộc 7 giáo phận Đài Loan và hàng trăm linh mục. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có Phó Tổng thống Philip Trần Kiến Nhân, một tín hữu Công giáo, thành viên Hội Giáo sĩ Thánh mộ Jerusalem cùng với gia đình ông. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Filoni kêu gọi mọi thành phần dân Chúa tại Đài Loan canh tân tinh thần và tích cực tham gia vào công cuộc truyền giáo rất cần thiết, nhất là tại Đài Loan, nơi giáo hội vẫn còn là một thực tại bé nhỏ sau bao nhiêu năm loan báo tin mừng và có bao nhiêu cơ sở giáo dục và xã hội vốn được dân chúng đánh giá cao. Đức Hồng Y nói, công cuộc truyền giáo không thể ủy cho một nhóm các thừa sai, nhưng phải có sự can dự của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, gia đình và cả các trẻ em. Tinh thần truyền giáo được nuôi dưỡng bằng thánh thể, làm cho tin mừng trở nên phong phú. Đúng hơn, thánh thể chính là nguồn mạch của sứ vụ loan báo tin mừng, rao giảng Chúa Giêsu cho tất cả mọi người. Đây không phải là một điều tùy ý, một hệ luận trong đời sống giáo hội, nhưng là thành phần thiết yếu, vì một giáo hội không có đà truyền giáo thì sẽ son sẻ, không hoa trái. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo hy vọng rằng, nhờ thành quả của Đại hội Thánh thể Toàn quốc tại Gia Nghĩa, giáo hội tại Đài Loan có thể suy tư sâu xa về sứ mạng và vai trò của mình trong bối cảnh thực tại hiện nay và đóng góp vào công ích của dân tộc tại đảo này qua cuộc sống chứng tá và lòng trung thành với Chúa Kitô. Chúa Nhật mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Filoni rời Đài Loan sang thăm Macau và thứ hai hôm qua mùng 4 tháng 3, ngài thăm Hồng Kông cho đến thứ tư mùng 6 tháng 3 sẽ trở về Roma. Juba, các giám mục Nam Sudan tố giác chính phủ nước này không thực tâm tỏ ra mong muốn hòa bình. Các phe lâm chiến cũng không dấn thân thi hành hòa ước đã ký kết với nhau hồi năm ngoái. Đức cha Paulino Lukudu Loro, tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, tuyên bố lập trường trên đây với đài phát thanh Radio Tamayu hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua sau khóa họp của Hội đồng Giám mục ở Juba và nhận định rằng hòa ước đã ký kết có tính cách thiếu sót và nó không thể mang lại hòa bình đích thực cho Nam Sudan. Chúng tôi cũng e ngại rằng đại diện của tất cả các phe liên hệ tiếp tục theo đuổi ý đồ và chương trình riêng của họ. Chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit không có ý chí thi hành hòa ước. Người ta nói nhiều về hòa bình, nhưng những hành động cụ thể sau những lời nói ấy, người ta không thấy. Hội đồng Giám mục Nam Sudan kêu gọi chính phủ Nam Sudan trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và chính thức bãi bỏ tình trạng thiết quân. Nhờ đó, qua cuộc đối thoại chân thành, có thể kiến tạo sự tín nhiệm. Nam Sudan được độc lập cách đây 8 năm sau khi tách rời khỏi Sudan. Nhưng chẳng bao lâu sau, quốc gia tân lập này lâm vào tình trạng nội chiến giữa quân đội của Tổng thống Kiir và lãnh tụ phe võ trang đối lập là ông Riek Machar, nguyên là phó tổng thống Nam Sudan. Cuộc nội chiến cho đến nay đã làm cho hơn 4 triệu người Nam Sudan phải lánh nạn sang các nước khác. Năm ngoái, hai phe đã ký hòa ước với nhau. Từ đó, bạo lực chính trị đã được giảm bớt và có những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những cuộc đụng độ với nhau, nhất là tại miền nam nước Nam Sudan. Praha, hôm 27 tháng 2 vừa qua, Thượng viện Cộng hòa Tiệp đã bác bỏ dự luật đã được Hạ viện nước này thông qua trước đó về việc đánh thuế các tài sản mà nhà nước trả lại cho các cộng đoàn giáo hội và tôn giáo. Những tài sản này đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu. Sau nhiều giờ tranh luận, dự luận của Hạ viện Tiệp đã bị bác bỏ với đại đa số phiếu như đã dự kiến vì phe đối lập chiếm đa số tại Thượng viện nước này. Trong tháng Giêng vừa qua, do sự thúc đẩy của Đảng Cộng sản Tiệp, Hạ viện đã thông qua dự luật vừa nói và dự kiến sẽ đánh thuế 19% các tài sản nhà nước trả lại cho các giáo hội. Tuy không thuộc liên đảng thiểu số đang cầm quyền, nhưng Đảng Cộng sản Tiệp đặt điều kiện. Chính phủ phải ủng hộ dự luật đánh thuế tài sản cho các giáo hội để được sự ủng hộ của Đảng Cộng sản. Nay, dự luận bị bác bỏ được đưa trở lại Hạ viện Tiệp. Hạ viện này có thể phủ quyết Thượng Hạ viện với đa số phiếu tương đối. Trong trường hợp đó, đại diện của các giáo hội Kitô và các tôn giáo ở Tiệp loan tin sẽ kiện lên tòa bảo hiến vì cho rằng dự luật này trái ngược với hiến pháp quốc gia. Theo luật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5 năm 2018, chính phủ Tiệp trả lại cho các cộng đoàn tôn giáo khoảng 100.000 bất động sản, đất đai đã bị nhà nước Cộng sản tịch thu trong thập niên 1950. Nhà nước Tiệp hiện nay cam kết trả lại cho các giáo hội 56% nhà cửa, dinh thự, rừng cây và đất đai đã tịch thu. Ngoài ra, chính phủ bồi thường cho các giáo hội 59 tỷ đồng Kuron, tương đương với 2 tỷ 300 triệu euro trong vòng 30 năm, trong trường hợp nhà nước không thể trả lại các bất động sản và đất đai. Nếu tính cả hậu quả của lạm phát, thì nhà nước Tiệp phải trả cho các tôn giáo khoảng 80 tỷ Kuron, tức khoảng 3 tỷ 100 triệu euro, nhưng đồng thời nhà nước sẽ ngưng tài trợ lương bổng cho các giáo sĩ của các giáo hội.